Ẩn đế, chương 4, tuyệt sát, góc truyện audio.com. Bái thiếp này thoạt nhìn cũng giống như bình thường, bề ngoài màu đỏ tươi, bên trên dùng kim tuyến trang trí hoa lệ rực rỡ. Nhưng là đợi lão cung chủ mở ra bên trong mới thấy thần lâu nhỏ bé kia đối với họ quá mức kiêu ngạo rồi. Chỉ thấy trên mặt giấy trắng tinh là ba chữ lớn rồng bay phượng múa. Tuyệt sát và một dòng chữ nhỏ. Ba ngày sau, tất sát, vài chữ vô cùng đơn giản lại cho thấy thần lâu vốn chẳng hề đem họ để vào mắt. Ngay lập tức khơi dậy lửa giận bừng bừng trong lòng mọi người. Ngay cả người vốn có chút bình tĩnh như huyết sát lão cung chủ cũng phẫn nộ ném thẳng bái thiếp xuống đất. Tay run run chỉ vào mảnh giấy đỏ tươi chướng mắt, tức giận nói, thần lâu này thế nhưng thật là to gan. Vậy chúng ta cũng hảo hảo bồi bọn chúng một phen. Xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Trái ngược với không khí căng thẳng, phẫn nộ ở huyết sát lâu. Lúc này, tại tổng bộ thần lâu, một đám người đang ngồi trên sân huấn luyện rộng lớn, bằng phẳng trong cốc, một đám địa nam nhân vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi nhưng ngay lập tức túm tụm lại díu dít nói. Trình độ bát quái tuyệt đối không thua kém đám tam cô lục bà. Nè nè, các người biết chưa, lần này lâu chủ chúng ta tự mình xuất thủ đó. Một nam nhân da ngăm đen, trên mặt có vết sẹo vừa lau chùi đại đao trong tay. Vừa cười hi hi nói, lời này vừa nói xong ngay lập tức đã có người kinh ngạc. Thật vậy sao, ta còn tưởng lúc trước là bọn họ nói giỡn. Vậy là lần này đích thân lâu chủ sẽ ra tay thu thập huyết sát lâu kia sao? Người này càng nói càng hưng phấn. Đến cuối cùng còn trực tiếp nhảy dựng lên, trên mặt vì hưng phấn mà một mảnh đỏ bừng. Ha ha, thế này thì mấy thằng nhãi huyết sát cung kia sắp phải nếm mùi đau khổ. Một người khác cũng lớn tiếng cười nói, nghe nói lần này ngay cả tuyệt sát đều được phái đi. Nam nhân ngăm đen lại một lần nữa đắc ý rào rạt khoe khoang tình báo của mình. Tuyệt sát, có người hít một hơi, cái kia tuyệt sát đúng lúc này. Một tiếng chậc lưỡi vang lên, rồi một thanh âm từ sau lưng bọn họ vang lên, xem ra huấn luyện vừa rồi còn chưa đủ mệt a, cho nên các ngươi mới còn dư khí lực ngồi ở đây nói chuyện phiếm. Thanh âm tuy đột ngột nhưng lại vô cùng quen thuộc vang lên làm cả đám nam tử không khỏi ra đầu run lên một cái. Cuối cùng nam nhân da ngăm kia ngượng ngùng mở miệng, tổ trưởng ngươi đến khi nào? Phương Khuê thản nhiên hừ một tiếng. Nhìn lướt qua các thành viên trong tổ, thấy các ngươi nói chuyên phiếm hăng say như vậy hẳn là nghỉ ngơi đủ rồi. Tiếp theo chuẩn bị ra huấn luyện tiếp cho ta. Tổ trưởng, vừa rồi Đao Ca nói lần này tiêu diệt huyết sát cung. Lâu chủ sẽ đích thân động thủ hơn nữa còn phái ra tuyệt sát có thật không? Lời này vừa nói ra nhất thời mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Đồng thời một người ngồi cạnh hắn nhanh tay bịt miệng hắn lại đề phòng hắn lại nói ra cái gì không nên nói. Phải biết rằng tổ trưởng bọn họ ghét nhất là hắn đang nói lại bị người khác chen vào. Lúc đó hắn có thể bạo phát, đợi lát nữa bọn họ huấn luyện liền nghĩ đến đây mọi người không khỏi có điểm đau khổ đồng loạt trừng mắt về phía đứa nhỏ đang bày ra vẻ mặt. Vô tội kia, tuy rằng bọn họ biết đứa nhỏ này có bệnh khờ. Nhưng thật không ngờ đã tới tình trạng này rồi, nói chuyện hoàn toàn không phân biệt trường hợp kéo theo bọn họ xuống nước rồi. Chết cười mì anh không giống sát thủ gì hết, ngay tại thời điểm mọi người nghĩ Phương Khuê sẽ tức giận. Ai ngờ hắn lại cười hắc hắc mấy tiếng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, bộ dáng rất tự hào. Đó là đương nhiên, ai, lũ nhóc các ngươi coi như cũng có phúc khí. Nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy dáng người phong hoa tuyệt đại của lâu chủ chúng ta. Đúng là phúc khí thu ba kiếp, cái kia, tuyệt sát cũng phái ra. Lại có người sợ hãi hỏi đó là sao lại phải giả. Huyết sát cung không biết trời cao đất dày. Bất quá phái ra tuyệt sát đứng đầu thần lâu từ khi thành lập. Hừ, tiện nghi cho bọn chúng. Tổ trưởng, đến lúc đó chúng ta cũng đi theo sao? Có cần kế hoạch gì hay không? Phương Khuê quét mắt liếc bọn họ một cái. Cười to nói, các ngươi đương nhiên đi. Cùng lắm là đi theo xem diễn. Xem lâu chủ chúng ta làm thế nào thu thập cái đám huyết sát cung phiền toái kia. Về phần kế hoạch, Ha ha, lâu chủ chúng ta nói là không cần. Trực tiếp dùng lực lượng gạt bỏ bọn chúng. Các ngươi huấn luyện cho tốt. Chờ 3 ngày sau xem bộ dáng chật vật của huyết sát cung. Cách chương.